Một, Kimbila. Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila tại Veluvana, rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp không được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc đạo sư, sống không tôn trọng, không vâng lời pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời chúng tăng, sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lâu ngày. Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư, sống tôn trọng và vâng lời pháp, sống tôn trọng và vâng lời chúng tăng, sống tôn trọng và vâng lời học pháp, sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên. Này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Tiếp theo đó là cái kinh Kimbila. Trong bản tiếng Việt thì gọi là Kimbila, mà trong bản Pali đấy gọi là Kimbila, kệ đó, ta niệm cũng được. Trong Kimbila nghe trong bản Pali đấy là Kimbila, còn đây để Kimbila rồi đó, cho sang rồi. Ở trong chánh tạng thì chỉ nói nhẹ thôi. Trong chánh tạng chỉ nói là có một lần đó Thế Tôn ở tại Veluvana, rồi Tôn giả Kimbila đến gặp Thế Tôn mới hỏi ngài là vì đâu mà khi mà Thế Tôn nhập diệt rồi niết bàn đó thì giáo pháp tồn tại lâu dài hoặc là bị nhanh chóng biến mất ở đời nha. Vậy chỉ hỏi như vậy, trong chánh tạng nói như vậy thôi, nhưng mà trong chú giải cho biết rằng đó là ngài Kimbila này, trước khi mà ngài đến ngài hỏi Phật cái câu hỏi này thì ngài đã là một cái vị thần thông, có được cái túc mạng minh. Ngài mới nhớ lại cái chuyện xưa, đó là trong đời Đức Phật Kassapa. Các vị chờ cho một chút nha, các vị chờ cho một chút. Đời Đức Phật là Kassapa thì là trúng rồi, đi ai rồi dọc mưa cứu mùa, hay quá. Ở trong đây nó có một cái chữ rất là hay, cái chữ này nó cô dọc mưa lấy ra giùm tôi nha, có phải không ta? Rồi trúng rồi, ở trong cái đoạn mà 201 có cô lấy giùm tôi cái chữ gọi là Sasano Sakkanakali, được không ta? Tức là ngài Kimbila này, trước khi ngài hỏi Đức Phật cái câu hỏi này đó thì ngài đã là một vị tỳ kheo chứng được túc mạng minh. Ngài nhớ là cái lúc mà giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp mà sắp mạt á, gọi là cái thời mạt pháp, chữ đó được không ta? Rồi trúng. Sasano có nghĩa là giáo, Sasana là giáo pháp, mà Osakana có nghĩa là băng hoại, có nghĩa là sa sút, là suy giảm, là sắp sửa tiêu tùng. Cho nên Sasano Sakkanakale có nghĩa là cái thời mạt pháp đó. Cái thời mạt pháp, nhớ nha. Thời mạt pháp. Còn nhiều từ Pali cũng có nghĩa này, chứ không phải chỉ có một chữ này không. Bữa nay học chữ thôi cho nó sang nha. Còn nhiều từ Bali cũng có cái nghĩa này, nhưng mà ở chỗ này thì có các ngài dùng cái chữ Sasano, có nghĩa là Sasana cộng với ô Sakana, còn ca lát là thời gì, thời điểm, thời gian. À, thì ngài ngài nhớ là lúc mà giáo pháp Đức Phật Ca Diếp mà gọi là tiêu tội, sắp tiêu tụng đó, thì ngài là một vị tỳ kheo đau lòng quá, thấy đau lòng cái cảnh mà đi đâu cũng không nghe người ta nói tới pháp, nói toàn là những tào lao, không thấy người học pháp, không thấy người thuyết pháp, không thấy người hành pháp, không thấy người hiểu pháp. Ngài mới bỏ lên núi, ngài làm cái thang, ngài leo qua lên trên một cái chỗ mỏm đá treo leo để ngài tu, rồi ngài bỏ xác lên đó, nhớ nha. Ừ. Cho nên hôm nay đó, khi mà ngài đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi xuất gia, ngài đắc thiền, có thần thông, có túc mạng minh, nhớ là chuyện xưa, ngài mới hỏi, ngài mới vào lạy Phật, ngài mới hỏi là, ngài nhớ là cái lúc mà ngài kiếp trước ngài đã từng tu hành trong cái thời mạt pháp như vậy đó, cho nên ngài vào ngài hỏi Phật chứ vì đâu mà cũng là giáo pháp chư Phật mà sao mà mình làm sao mình để cho giáo pháp có thể trường tồn trường tại lâu dài với chúng sinh, mà rồi nếu mà mình phải làm gì á, mà khiến cho chánh pháp bị sớm mất ở đời, thì Đức Phật ngài mới dạy nha, ngài mới dạy, ngài mới nói là đây đây là những cái nguyên nhân ở đây, đó là các đệ tử tăng tục nghĩa là tứ chúng đó, không có tôn kính bậc đạo sư, không có tôn kính với chánh pháp, không tôn kính chúng tăng, không tôn kính học pháp và không tôn kính lẫn nhau. Thì cái này không giải thích thì bà con có người cho rằng mình đã hiểu, còn có người thì có thể không hiểu thế nào là tôn kính bậc đạo sư. Các vị có nhớ, chắc nhớ là chi cho nó mệt, trong tháng 12 này là chúng ta sẽ có cái quyển kinh nghiệm tuệ quán 2, thì trong đó có thể nói là những cái vấn đề giáo lý mà tôi cho là thiết thân và tối yếu chí cốt tử, rất cần thiết cho một người Phật tử tìm hiểu Phật pháp đã đành, mà cho cả hành giả tứ niệm xứ tuệ quán với Vipassana nữa. Thì trong đó nó tôi có liệt kê một loạt những cái vấn đề mà mình đã học ở trong cái lớp kinh đạn này, thí dụ như những cái điều kiện nào mà hỗ trợ cho cái niềm tin, điều kiện trợ nào hỗ trợ cho chánh niệm, điều kiện nào hỗ trợ cho sức tinh tấn, cho khả năng định tâm và cho trí tuệ ha. Đặc biệt như vậy đó, thì ở đây đó các vị biết rằng đó là trong những cái điều kiện mà hỗ trợ cho đức tin, hỗ trợ cho hỷ giác chi ấy, trong đó có một điều thế này là tìm hiểu giáo lý về Thế Tôn, về giáo pháp và về chư tăng, để mỗi lần mình nghĩ tới Đức Phật là mình thấy hoan hỷ rợn người, mỗi lần mình nghĩ đến cái diệu dụng công năng của chánh pháp mình hoan hỷ rợn người, mình nghĩ đến cái gọi là thánh chúng của Thế Tôn mình hoan hỷ rợn người. Thì cái đó là mới là mình mới thành tựu được cái hỷ giác chi. Còn ở đây cái tôn kính bậc đạo sư là thế nào, chúng ta phải học giáo lý chưa đến cái mức độ mà bất kỳ lúc nào, ai ghi nhanh ghi giùm tôi cái này nha, tôn kính đạo sư có nghĩa là chúng ta phải học giáo lý cho đến cái mức mà bất cứ khi nào chúng ta ở bất cứ chỗ nào nơi nào nha, chỗ nào và lúc nào chúng ta nghĩ đến ngài thì mình dễ dàng có cảm giác rằng mình đang ngồi trước mặt ngài và ngài đang ngồi trước mặt mình, thì như vậy mới được gọi là tôn kính bậc đạo sư. Ở đây có một kinh nghiệm nhỏ xíu để bà con bỏ túi cho vui nhưng mà vô cùng cần thiết nha, bỏ túi cho vui nhưng mà vô cùng cần thiết. Là có nhiều người hỏi tôi về chứ sư có tin cái chuyện mình thờ Phật mình không sợ ma, mình đeo tượng mình không sợ ma hay không, thì tôi nói rằng nó Đức Phật còn bị ma nó phá, mà lát nữa mình học tới bài kinh đó nè nha, nói gì mình Phật còn bị ma phá, nhưng mà dĩ nhiên không có sợ. Còn mình á, thì mình tưởng tượng ngày mà ma nó còn phá thì nói gì mình mà ma nó ngán tay nào mà nó không phá, nó bệnh gì nó cử không. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là huề vốn, tôi nói có chứ, thờ Phật thì ma có thể vẫn phá, nhưng mà tôi tin thờ Phật đúng cách thì không còn sợ ma nữa, nó phá kệ cha nó nha. Cái chuyện mà ma có phá hay không nó không quan trọng, mà cái quan trọng là ta có sợ hay không, cái đó mới quan trọng, nhớ nha. Thì đây là kinh nghiệm bằng vàng, đó là khi nào mà trước bàn thờ Phật mình không dám nghĩ bậy làm bậy Nhớ nha, trước bàn thờ Phật mà mình không dám nghĩ bậy làm bậy, mình có cảm giác rằng Ngài đang trước mặt mình nha, thì khi mà trước bàn Phật mà mình không dám nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy, thì mai này có cái sợ hãi gì, mình chỉ cần mình nhìn lên hoặc là mình bước vào cái gian thờ, mình nhìn lên Ngài là mình thấy ngon lành, vững vững bông. Còn đằng này mình thờ cho vui, thỉnh một bức tượng thiệt là đẹp, thiệt là đắt tiền, cho bằng chị bằng em kiếm cho một cặp đèn bằng crystal Swarovski nha, cho sang lên, để rồi là thờ Phật như là một cái kiểu gọi là trang trí nội thất đó. Thì cái kiểu thờ này là, à, mai kia mà có cái lòng sợ hãi, có cái cảm giác cô đơn buồn tẻ vào cái gian thờ, lòng không có vơi giảm được tí nào hết. Nhưng nếu mình thờ Phật bằng cái kiến thức giáo lý của một người Phật tử, mỗi lần lạy Phật là lạy với tất cả cái lòng kính thương và tri ân vô bờ đối với Ngài nha. Trước mặt tượng Phật, hình Phật, mình không dám nghĩ bậy làm bậy, thì khi đó thờ như vậy đó là coi như đã thờ tới nơi, thờ tới chỉ rồi đó, thờ tới chỉ tới bến rồi đó nha. Thờ như vậy đó thì mới là không sợ ma. Còn cái chuyện mà đeo tượng Phật trên người thì tôi trăm ngàn vạn lần can bà con dẹp đi, khỏi, đừng có đeo, kỳ lắm, vì tới 1.000 lý do. Thứ nhất, cái tượng Phật mình đeo lên người chính là bức tượng dễ bị mình lãng quên nhất. Thờ Phật có nghĩa là mình đeo tượng Phật có nghĩa là mình phải mang Ngài vào tất cả những nơi chốn cực kỳ bất tịnh, và chưa kể là khi mình đeo bức tượng Ngài trên người mình á, thân mình bất tịnh và mình mang vào trong những chỗ bất tịnh, và nhiều khi mình mang Ngài trên ngực mà mình lại đi làm những chuyện bất tịnh. Đừng có ép tôi nói nữa nha. Cho nên là đeo để rồi bức tượng nó là bức tượng dễ bị lãng quên nhất, và đồng thời mình mang Ngài vào những chỗ bất tịnh và bắt Ngài phải chứng kiến những cái việc làm bất tịnh, nhìn thấy những nơi chỗ bất tịnh, thì vậy có nên hay không? Trăm lần không, vạn lần không, nhớ nha. Cho nên tôn kính bậc đạo sư ở đây có nghĩa là phải học hiểu giáo lý đến cái mức độ mà khi cần nghĩ tới Ngài thì mình có cảm giác như Ngài đang trước mặt mình và mình đang quỳ trước Ngài, đó gọi là lòng tôn kính. Tôn kính do hiểu Ngài chứ không phải là do nghe tăng ni hù dọa nhát, dọa dẫm, không phải. Mà tôi tôn kính là do mình hiểu được Ngài, Ngài đã là vì mình, vì chúng sanh mà Ngài đã phải máu lệ vô số kiếp sanh tử. Khi thành Phật rồi đó là Ngài giác ngộ tất cả mọi thứ ở đời, cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có hết ha. Đó, phải hiểu, phải lạy Phật như vậy đó nha. Giáo lý càng nhiều thì mình hiểu Phật càng sâu càng rộng, thì cái lòng kính thương và tri ân nó mới bao la vô bờ, nhớ nha. Đó, rồi với chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp không phải là những cái lời kinh mà huyền diệu xa vời, mông lung huyễn hoặc, cũng phải, mà chính là cái đạo sống, là cái lẽ sống, là cái nguyên tắc sống, là cái chuẩn mực sống, để mà chúng ta theo đó mà làm cho mình trở nên tốt hơn, an lạc hơn, và khiến những người quanh ta cũng được tốt hơn, được an lạc hơn. Đó, mình phải hiểu chánh pháp như vậy đó. Và cái lòng tôn kính chánh pháp ở chúng ta như thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng hiểu biết và nhận thức của chúng ta đối với giáo lý nha. Dốt đặc như cán cuốc, kiến học le que như là cái lá me, thì coi như nó làm sao mà mình có thể đối với chánh pháp bằng một cái lòng tôn kính được. Các vị biết biết không, tại sao mà tôi hay nói những cái chuyện đó, là bà con làm gì nào phải có một cái khái niệm về bốn đế, phải hiểu được mọi thứ là khổ thì mình mới thấy được cái chánh pháp là đáng quý cỡ nào. Chánh pháp là cái con đường mà Đức Phật dạy mình tu được bao nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu nha. Nhớ đối với chánh pháp đêm đêm mới quỳ lạy Phật, nhớ cái đó. Phật là cái người mà đã thoát khổ, đã hành trì cái con đường thoát khổ và bản thân là thoát khổ. Còn chánh pháp chính là cái nguyên tắc hành trì để không còn khổ nữa. Dầu chư Phật ba đời mười phương hay là người đệ tử nhỏ nhất của các ngài cũng đều phải hành trì con đường ấy để mà thoát khổ, thì con đường ấy được gọi là chánh pháp. Còn thánh chúng đệ tử Thế Tôn là những người đã hành trì cái con đường đó qua cái lời dạy của chư Phật, và đã hành trì thành công thành tựu, chứ còn mà lơ mơ như mình thì chưa được gọi là thánh chúng đâu quý vị nha. Chúng ta phải nhớ rằng đâu đó dưới cái gầm trời này và trong vô lượng vũ trụ hiện đã đang và sẽ có vô số thánh chúng của chư Phật ba đời mười phương nha. Những người lắng nghe chư Phật thâm hiểu chánh pháp và thực hiện đúng mức để không còn tiếp tục mê lầm điên đảo mộng tưởng nữa. Điên đảo mộng tưởng là sao? Là trong cái vô thường thấy rõ nó là vô thường, trong cái khổ biết rõ nó là khổ, trong cái vô ngã biết nó là vô ngã, trong cái bất mỹ bất tịnh biết nó là bất mỹ bất tịnh, thì cái đó gọi là viễn điên đảo mộng tưởng nha. Thì có thờ Phật như vậy đó, có thờ lạy Tam Bảo như vậy mới được gọi là cung kính đạo sư, cung kính pháp và cung kính chúng tăng nha. Còn đằng này á, là mình chỉ thấy trọc lóc quấn cái y vàng khè là quỳ lạy, bởi vì nghe nói đó là phước điền, đó là ruộng phước, thì kẹt quá, mình đến với nhau dễ quá, mai này mình cũng bỏ nhau dễ lắm, có gì biết không? Mình không có học giáo lý, mình lạy Phật một cách đơn giản, mình lạy ông thầy tu của tăng ni một cách đơn giản, mai này mình cũng lìa bỏ Tam Bảo một cách rất là đơn giản. Mình muốn cưới nhau thì phải tìm hiểu nhau, để mai này mất nhau rồi mình vẫn còn tiếp tục nhớ nhau. Còn tìm hiểu nhau, cưới nhau sớm muộn gì dễ dàng mất nhau như đã dễ dàng lấy nhau. Có bị cái hay vậy thì có chánh pháp biến mất sau khi bậc đạo sư viên tịch, thì cái điều thứ nhất là không tôn kính đạo sư đúng mức. Làm ơn gửi giùm tôi cái này. Nhất là không có tôn kính đạo sư đúng cách, thứ hai là không tôn kính, thứ ba là không tôn kính cái đoàn thể thánh chúng đúng cách. Đúng cách được, đúng cách. Cái là không tôn trọng cái học giới đúng cách. Thứ ba là số ba là thánh chúng rồi. Cái số ba là không tôn kính thánh chúng một cách đúng cách. Thứ tư là không tôn kính cái học giới một cách đúng cách. Học giới là sao? Có nghĩa rằng là dầu có tin Phật, dầu tin pháp, dầu là, nhưng mà cái điều thứ tư này thiếu là coi như zero. Có nghĩa là mình phải có niềm tin rằng toàn bộ Phật pháp tăng, Phật là cái người đã dạy cho mình con đường thoát khổ. Đó. Ngài đã hành trì con đường thoát khổ, đã thoát khổ và đã dạy con đường thoát khổ. Và chánh pháp là cái con đường ấy, con đường thoát khổ, bản thân con đường thoát khổ. Và chúng tăng là người đã hành trì con đường ấy qua cái sự hướng dẫn của chư Phật, gián hay là trực tiếp. Còn cái học giới là gì? Là tùy vào cái giới phẩm mà mình gọi là thọ trì được bao nhiêu và kiểu nào. Ở người cư sĩ đó, tam học của người cư sĩ là năm giới bát giới, lấy đó làm nền tảng để tu tập chỉ quán, đó gọi là tam học ở người cư sĩ. Ở người xuất gia, sa di giữ giới sa di, tỳ kheo giữ giới của tỳ kheo, lấy cái để tu tập chỉ quán, thì cái này được gọi là tam học của người xuất gia, nhớ nha. Cho nên nó là tin Phật, kính Phật, thương Phật, tin pháp, kính pháp, tôn kính pháp, tôn kính chư tăng, tin kệ tưởng là chư tăng. Nhưng mà còn cái thứ tư này nè là phải dốc sức hành trì tam học, không hành trì tam học theo cái khả năng, theo cái điều kiện hiện có của mình. Là cư sĩ thì cũng phải có cái tam học của người cư sĩ, người xuất gia phải có cái tam học của người xuất gia, nhớ nha. Chỉ còn chỉ là niềm tin suông thì chưa đi đến đâu hết. Tôi tin cái ông bác sĩ, tôi tin cái bà dược sĩ, tôi tin cái nhà thuốc, tôi tin cái bệnh viện, tôi tin tưởng vào cái nền y học hiện đại, tôi tin vào các là thiết bị y khoa, tôi tin hết. Nhưng mà bản thân tôi thì không có làm tốt những cái lời hướng dẫn của bác sĩ nha. Thuốc men này bừa bãi, bữa uống bữa không, liều lượng thì trật lắc, hứng thì làm cho một bụng, còn làm biếng thì chơi cho mày nửa viên đấy. Ăn uống thì không có kiêng khem, tiết chế gì hết. Rượu chè hút sách thoải mái thì còn khuya mới hết bệnh, nhớ nha. Cho nên cái ba cái đầu là tôn kính Tam Bảo là đúng cách, mà cái thứ tư nó là hành trì đúng cách. Đó, sửa được cái thứ tư là hành trì đúng cách. ý thức được cái giá trị của tam học. Và cái thứ năm là gì? Đó là lòng tương kính lẫn nhau. Bốn điều đầu là ghê gớm rồi đó, bốn điều đầu là ghê gớm, là tinh hoa, là cốt lõi, là xương máu, là cốt tủy của đời sống giải thoát. Nhưng mà còn cái điều thứ năm thì sao? Đó là lòng tương kính lẫn nhau. Phật không còn nữa, chánh pháp thì vô hình trừu tượng, chánh pháp vốn dĩ lẫn khuất bàn bạc phản phất ngay trong mỗi con người. Như vậy thì Phật thì không còn, còn chánh pháp thì sao? Chánh pháp có hay không là ở mỗi con người nha. Ở có mỗi con người, mà như bây giờ mình á, là mình Phật không còn, mình chỉ còn nương vào pháp, mà làm sao phép pháp? Pháp chính là những gì mà thể hiện qua mỗi cá nhân, người xuất gia hay là cư sĩ nha. Mà nếu mà hàng tứ chúng không tương kính lẫn nhau thì giáo pháp rơi vào tình trạng đại loạn. Đức Phật ngài từng dạy rằng các ngươi bây giờ đi xuất gia không còn cha mẹ anh em thân quyến nữa, thì các ngươi phải tương kính lẫn nhau. Tương kính bằng cách nào? Này các tỳ kheo, hãy trả lời câu hỏi này. Nếu giữa một hội chúng tỳ kheo đông đảo nhiều vị mà chỉ có một chỗ ngồi duy nhất, thì chỗ ngồi ấy các ngươi sẽ dành cho ai? Trong rừng này còn nghe không ta? Alo, trong rừng còn nghe không? Tự nhiên hỏi cái quốc cái bông tào lao rồi. Tôi nhắc lại này các tỳ kheo đó, các ngươi phải sống tương kính lẫn nhau, bởi vì ngày nào chúng tăng còn tương kính lẫn nhau thì giáo pháp sẽ cường thịnh không suy giảm. Rồi ngài mới hỏi tương kính là sao? Nếu mà giữa một cái hội chúng tỳ kheo đông đúc gồm nhiều vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn vị mà chỉ có một chỗ ngồi duy nhất, thì chỗ ngồi ấy các ngươi sẽ dành cho ai? Thì trong đó có một số vị tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, chỗ ngồi ấy theo con nên để dành cho những vị nào có một cái xuất thân cao quý nhất, thí dụ như là họ xuất thân từ trong hầu, khanh tướng, đại gia, phú thương, phú hào. Nói chung là cái gia thế ghê gớm nhất. Ở ngoài đời họ quen ngồi trên đầu người ta rồi, cho nên khi họ đi tu bắt họ ngồi mà nó thấp quá cũng khó. Nói chung là về cái giai cấp xã hội đó, có một số vị nó bạch Thế Tôn, có chỗ ngồi nó có nghĩ nên dành cho mấy vị mà coi như là uyên thâm kinh điển, tiếng tâm lừng lẫy. Có vị thì nó chỗ ngồi nên dành cho những vị đắc chứng thần thông thiền định, bởi vì những vị khác á, có thành tựu hay không ta không thấy, nhưng mấy cha có thần thông thì người ta thấy. Rồi có vị đó chỗ ngồi nó nên dành cho vị a la hán để diệt trừ phiền não, mà khổ thay trời mới biết cha nào là a la hán. Cho nên rất nhiều ý kiến được đưa ra trước Thế Tôn. Cuối cùng Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các ngươi phải nhớ rằng trong trường hợp ấy, cái chỗ ngồi ấy nên dành cho cái vị nào lớn hạ nhất. Đó, ở đây cả hai người đều tào lao. Một vị thứ nhất đó là dành cho cha nào có giới đức, bà cố tôi biết cha nào có giới nhiều nhất. Tôi hỏi các vị tôi nè, Toại Khanh nè, tôi mà bây giờ mà các vị mà tôi xuất hiện trước mặt các vị trời biết, tôi cũng y áo chỉnh tề, cặp mắt cũng liêm diêm trời biết nha. Rồi đây có một người nó dành cho cha nào già yếu nhất, như vậy hóa ra là cái giáo pháp này dành cho nursing home, cho mấy cha mấy dưỡng lão à? Không, không phải chỗ dưỡng lão, mà cái chỗ ngồi ấy này các tỳ kheo phải dành cho vị tỳ kheo tu lâu nhất, vì đó chính là trật tự của thánh chúng, đó là trật tự của tăng đoàn, làm cho giáo pháp này không có bị loạn. Bởi vì cha có xuất thân thế nào đi nữa, cha có đặc chứng cái giống gì đi nữa thì chỉ có trời biết thôi. Bởi vì sẵn bữa nay tôi mở ngoặc tôi nói thêm cái này cho chúng ném đá này, tôi đã đội cái mũ bảo hiểm rồi, cho nên bắt đầu tôi giảng nè. Các vị tưởng tượng đi, nếu mà đắc thiệt đó thì có cha nào đi xì ra cho người ta biết mình đắc không? Có cái chuyện gì mà hiểu không nổi. Nếu mà đắc thứ thiệt đó, cái cha mà đắc thiệt á thì chả không có khoe, mà cha nào khoái khoe thì cha chưa đắc gì trơn. Cái đạo mà nó quái gở lắm. Khi mà quý vị thấy quý vị hay hay đó là bắt đầu quý vị đã dở rồi. Cái người mà có cái ý khoe đó là người đó không có gì để khoe. Mà cái người có cái để khoe thì họ không còn muốn khoe nữa. Là vì sao? Vì sao có cái để khoe mà không khoe nữa? Bởi vì cái đáng khoe nhất chính là cái tánh không muốn khoe. trong cái đạo mình là cái mà đáng để mình quỳ lạy chính là cái tánh không có muốn khoe, cái tánh đó là cái mà đáng để người ta lạy. Cho nên nó hơi đau lòng một chỗ, cái tên mà nó muốn khoe tùm lum là nó không có cái gì để nó khoe, mà cái người có cái để khoe thì nó không có muốn khoe nữa. Là bởi vì sao? Vì cái mà đáng khoe chính là cái lòng không muốn khoe. Đấy. Cho nên hôm nay mà tôi gặp có nhiều bố mà đi bao về rồi sơ nhị tam tứ thiền, tôi lạnh xương sống quá. Cách đây không lâu tôi có gặp một người nói với tôi thế này, mà tôi dòm cái mặt của bà đó tôi không biết phải nghĩ sao, mà con quý lắm, từ ngày con nghe sư giảng rồi bây giờ con phải khiêm tốn hơn, bây giờ con mấy cái tầng thiền trước trên đó là con bỏ hết, bây giờ con quay trở lại với cái tầng sơ thiền cho nó mềm, mà mình tu kiểu mà khiêm tốn đó nha. Bà nói bà đổ cho tôi, bà nói bà nghe tôi xong bây giờ bà chỉ quay về bà trú trong cái sơ thiền thôi, cái vị nghĩ của cô phải muốn vọng cho bà một cái hay không, mà bà tưởng cái sơ thiền là nó là một cái miếng khăn giấy mà trong túi mà thò vô mà rút ra. Sơ thiền là gì? Là anh phải bỏ năm triền, trước năm dục anh không có đam mê, không bất mãn, anh làm chủ được cái chuyện buồn ngủ, anh làm chủ được trạo hối hoài nghi, anh làm chủ được, anh gọi là tiết chế được năm triền, anh thành tựu năm chi thiền, anh gọi là đạt được cái sơ thiền. Mà cái vị đó nếu mà tắt thở mình sơ thiền chưa mất thì vị ấy có thể, phải có thể mà chắc chắn phải sanh về cõi Phạm Thiên sơ thiền, có tuổi thọ thọ tối thiểu là 1/3 đại kiếp. Các vị thấy ghê gớm chứ, mà đằng này là cứ đi ba ao về là tôi nó đắc tùm lum tà là. Có người còn nói với tôi muốn đắc thiền mà có luôn cái giấy chứng chỉ certificate là cứ về cái là thiền viện Nguyên Thủy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nó là cứ theo đuổi một thời gian thì có chứng chỉ luôn, tầng nào là coi như là có hết. Thì các vị tưởng tượng đi nha. Cho nên nó chỉ có bậc cái bậc chánh giác nghe nói là một cái là xuất sắc, không ai sửa được. Nghe nói rằng cái chỗ ngồi ấy không phải dành cho người xuất thân từ một cái gia thế ghê gớm, mà cũng không phải dành cho cái vị đắc chứng cái này cái kia, mà phải dành cho một cái cá nhân mà thành tựu cái điều mà ai cũng phải nhìn thấy, đó là cái vị tu lâu nhất. Còn nếu mà nó dành cho vị này đắc cái kia đó, thì là Phật pháp sẽ đại loạn. Là bởi vì thời Đức Phật thì có vị đắc này đắc cái kia, nhưng mà Phật mất rồi đó thì trời biết ai đắc cái gì, cha nào cũng tự cho mình đắc hết là cái chỗ đó ai ngồi, cái bị tưởng tượng như ai ngồi. Cho nên cái tương kính ở đây là sao, phải dựa trên trí tuệ, tương kính ở đây phải dựa trên kinh điển, mà ngày nào chúng ta còn tôn kính lẫn nhau, còn quý, còn nể, còn trọng nhau thì giáo pháp chưa có loạn nha. Thì ngài dạy lần này Kim Mê Lá, khi nào mà thành tựu được năm cái điều đó đó thì giáo pháp của vị chánh đẳng giác sẽ tồn tại lâu dài ở đời cho chúng sinh ân triêm lợi lạc. Còn bằng như ngược lại, ngày nào mà năm điều ấy không được biết đến trong cái hàng tứ chúng thì ngay kể từ khi đó đó giáo pháp của các đức Như Lai sẽ nhanh chóng biến mất ở đời. Cái bài kinh này không có phải là nhẹ lắm đâu, mà kinh này nặng lắm, nặng lắm. Bài kinh này nói về cái tình trạng chánh pháp, chứ không phải nói đến cái nguyên nhân chánh pháp mau hay là lâu ở đời, mà là nói đến cái tình trạng chánh pháp. Chúng ta nhìn vào đây để chúng ta xét thấy là cái tình trạng Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo ở từng nước nói riêng hiện giờ đang ở trong cái tình trạng thế nào. Thì mình nói một cách vô tư thôi, vô tư, bởi vì mình đâu có ai nghe đâu mà sợ. Như Phật giáo Thái Lan đó, cái tiêu chuẩn mà pháp học pháp hành theo tôi được biết không quan trọng bằng những cái hoạt động cụ thể của một cái vị trưởng lão. Vị nào mà đệ tử đại gia nhiều, vị nào có những hoạt động xã hội mạnh, vị nào có những đóng góp cụ thể ai nhìn vào cũng thấy, vị nào tiếng tăm ai nghe tới cũng biết, thì vị đó rất dễ dàng có được một vị trí quan trọng trong cái hội đồng gọi là Sẩm Đệt Samakom, hội đồng trưởng lão, gọi là cái hội đồng mình toàn quyền là quyết định vận mệnh của tăng già Thái. Mà cái điều kiện, cái tiêu chuẩn mà để ngồi ở trong cái hội đồng ấy, buồn thay, không phải là pháp học, không phải là pháp hành, mà lại là những hoạt động cụ thể mang tính xã hội của cá nhân vị trưởng lão ấy. Rồi cả Tích Lan cũng vậy, vị nào mà có đệ tử đông, vị nào có học vị, vị nào có những cái đóng góp cụ thể thì vị đó gọi là sớm muộn gì cũng phải có một cái vị trí ở trong cái giáo hội, trong cái hàng ngũ giáo phẩm chức sắc. Rồi tôi e rằng là Phật giáo Thái, Phật giáo ở Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia cũng không nằm ngoài ngoại lệ ấy. Còn Phật giáo Việt Nam thì tôi xin cúi đầu im lặng. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng nó ngày xưa đó cái chữ mỹ nhân ấy, nó không có chỉ cho người đẹp đâu quý vị, không phải cái thời mà thời thời kinh thi đó, tức là trước Khổng Tử đó, cái chữ mỹ nhân nó chỉ cho người quân tử, mỹ nhân là người thành tựu những đức đẹp, những cái đức đẹp như là nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng mà từ từ đó, thì cái chữ quân tử được định nghĩa khác đi, và cái chữ mỹ nhân bây giờ chỉ còn dành để gọi cho mấy người đẹp thôi, beauty ladies nha. Thì ở trong Phật pháp cũng vậy, những cái định nghĩa mà về gọi là trưởng lão hay là hiền trí ở trong cái buổi đầu của giáo pháp được định nghĩa khác. Ngày hôm nay những vị được xem là cha là thầy của tăng chúng thì được hiểu theo cái nghĩa khác, với những tiêu chuẩn, với những chuẩn mực không có giống như xưa, nhớ nha. Cho nên có lần đó có người hỏi Khổng Tử cái bí quyết để ổn định thiên hạ, thì Khổng Tử già xài có một chữ thôi, đó là chữ chính danh, có nghĩa là ở đời này đấy ai được cái danh xưng gì thì phải xứng đáng một cách trọn vẹn với cái danh xưng đó thì thế giới không có loạn. Quân quân phụ phụ thần thần, vua cho ra vua, cha cho ra cha, con cho ra con, mà quần thần cho ra quần thần, chồng ra chồng, vợ ra vợ, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con thì thế giới không có loạn. Gom hết những điều ấy lại còn là một chữ thôi, chốt là một chữ gọn gàng thôi, đó là chữ chính danh, nhớ nha. Tức là cái danh xưng ấy nó phải tương ứng với con người, còn bằng ngược lại thì nó sẽ ở vào cái hoàn cảnh đáng buồn, như trong một câu danh ngôn của Tây nó nói như thế này: cái character, tức là cái con người thật của anh ấy, nó quan trọng hơn là cái reputation, tức có nghĩa là cái tiếng tăm mà cuộc đời nó gán ép lên anh, nó ban tặng cho anh. Bởi vì con người thật của anh nó chính là anh, còn cái tiếng tăm mà cái danh vị mà cuộc đời mà nó trao cho anh nó chỉ là cái áo khoác lên người của anh, nó chỉ là những gì mà người ta nghĩ về anh chứ không phải là con người của anh, nhớ nha. Cho nên hôm nay chúng ta học kinh này để chúng ta ôn lại một số điều đông tây kim cổ trong và ngoài đạo, để ngó lại mình, để nhìn sang đạo, để xem chuyện gì mình phải làm và mình phải là ra sao đối với chính mình với đạo.